Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373. Chương 1373. Cuối cùng chiến. Đen lên thần hình câu diệt một khắc này. Thứ năm giới nhật nguyệt tinh thần cũng bị cái kia một cọng lông quét sạch. Thứ năm giới bầu trời lập tức ngầm tới cực điểm. Ở đây sở hữu thiên giai cường giả đều kinh hãi vô cùng nhìn xem đây hết thảy. Không ai dám tin tưởng một màn trước mắt. Chỉ là một sợi tóc liền diệt sát thái cổ tuyệt thế sát thần, hủy diệt một giới nhật nguyệt tinh thần. Thực lực thế này đã tại tưởng tượng của bọn hắn ở ngoài. Rất nhiều già một đời thiên giai từng nhìn thấy qua Độc Cô Bại Thiên. Mà chủ chờ cường giả tuyệt thế cùng địch giao chiến cũng không có uy thế như thế. Khó trách vị này thiên đế dám lấy ngày làm hiệu, tranh phong với trời, đúng là có lực lượng. Đen khởi tử rơi đồng thời, thứ năm giới bên trong bỗng nhiên truyền đến bốn tiếng kêu gào thê lương âm thanh. Sau đó lại bỗng nhiên dừng lại, giống như bị bóp lấy cổ husky đồng dạng. Tiến thứ năm giới, Chu Thần không nói nhiều nói, tiện tay chụp chết tuyệt đại bộ phận lệ thuộc với thiên đạo một phương thiên chi thủ hộ giả người khổng lồ, bước vào thứ năm giới bên trong. Mà cái khác chút ít thiên chi thủ hộ giả người khổng lồ cũng cấp tốc bị giết sạch sành xanh. Hơn 200 vị thiên giai cường giả tràn vào thứ năm giới. Bọn hắn toàn thân ánh sáng long lánh, để đã mất đi thái dương mà trở nên hắc ám thế giới đều biến được một lần nữa sáng rỡ. Sau đó, ánh vào các vị thiên giai cường giả tầm mắt là vô tận hài cốt cùng xác thối. Trong tầm mắt trong phương viên vạn dặm, khắp nơi là bạch cốt trắng ngần. Chỗ xa xa thì âm khí trùng điệp, nhàn nhạt màu đen âm vụ phiêu đãng, oán linh kêu rên không ngừng. Nơi này nhất định là một cái đất chết, mà tại càng xa xôi thì là mênh mông vô bờ đầm lầy, đầm nước điểm điểm, lúc nào cũng có xác thối toát ra, vô cùng kinh khủng cùng tà dị. Mấy vị thiên giai cường giả phát ra thần niệm quét nhìn hơn phân nửa thứ năm giới, phát hiện căn bản không có một người sống. Hiển nhiên, với tư cách thiên đạo chó săn, trở về thứ năm giới thái cổ quân vương nhóm đoán chừng đem thứ năm giới thái cổ sinh linh đều giết đến không sai biệt lắm. Bất quá, mặc dù là như thế cảnh tượng, ở đây thiên giai cường giả không có một cái có chỗ biến sắc. Bọn hắn phần lớn đều sống hết mấy vạn năm, sớm đã qua mấy lần diệt thế đại kiếp. Cảnh tượng như vậy bọn hắn thấy nhiều, mà liền xem như vạn năm qua đại tân sinh thiên giai cường giả cũng mỗi cái đều là giết người vô số, chỗ nào sẽ để ý những này. Nhiều nhất trên miệng khiển trách một cái thái cổ quân vương, sau đó vây đánh đồ sát mà thôi. Thiên đế bệ hạ, vừa rồi ta cảm ứng được thứ năm giới đông nam có đại chiến dấu hiệu, nên là còn lại thái cổ bốn quân vương cùng lấy Độc Cô Bại Thiên cầm đầu thiên giai cường giả tài đại chiến. Chúng ta cần phải lập tức tiến về chi viện, một vị đạo sĩ ăn mặc thiên giai cường giả đề nghị. Hắn là Vấn Thiên Tiên Tôn, chính là thời kỳ viễn cổ tu chân giả thủy tổ một trong. Nghe vậy, Chu Thần lắc đầu, nói, không cần, bọn hắn tới. Vừa dứt lời, một cái không gian thật lớn lỗ sâu liền xuất hiện ở trên không. Chợt, hơn 10 vị toàn thân mang máu, thậm chí chân cụt tay đứt thiên giai cường giả từ đó thê thảm tuôn ra. Bọn hắn phần lớn thân cao một trượng tả hữu, tất cả đều là thứ năm giới bản thổ thiên giai, mà người đi ra sau cùng lại là vị thân cao bình thường, tướng mạo mông lung thanh niên thần bí, Độc Cô Bại Thiên. Chu Thần bay thẳng lên không trung, cản lại thanh niên thần bí, hỏi, như thế nào? Nghe nói lời ấy, Độc Cô Bại Thiên lắc đầu, chúng ta không địch lại, thái cổ quân vương còn có giúp đỡ, là một nhóm tạo hình kỳ lạ hạng người, quỷ dị phi thường, ta giết một người, lục soát hồn phách, lại cũng chỉ đạt được một chút tin tức. Nói bọn hắn là luân hồi giả, Chu Thần tiếp lời đầu. Đúng vậy, là luân hồi giả, bọn hắn cũng là ngoại lai sao? Độc Cô Bại Thiên thần sắc tương đương nghiêm túc. Xem như, cùng ta Thiên Cung đối nghịch rất nhiều năm. Lần này, muốn đem bọn hắn nhất cử thanh trừ. Chu Thần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng nói ra lại là chém đinh chặt sắt. Chu Thần, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Đột nhiên, một đạo rộng lớn thật lớn máy móc âm bộc phát ra. Chợt, một cái cự đại óng ánh bạch sắc quang cầu từ phương xa bay tới. Sau lưng nó, lít nhà lít nhít đi theo mấy trăm cường giả. Chủ thần, có chút không quá xác định nhíu mày. Chu Thần hỏi, mặc dù hắn cùng chủ thần coi là giao chiến đã lâu, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là lần đầu tiên gặp mặt. Mà tại Chu Thần trong lòng, hệ thống thanh âm cũng lại lần nữa vang lên. Túc chủ, bản hệ thống có thể cảm ứng được. Chủ thần cũng dung nhập 5 kiện hệ thống linh kiện, cơ hồ cùng bản hệ thống tương đương. Hệ thống lời vừa nói ra, Chu Thần lập tức trong lòng lớn cảnh. Hệ thống nhiều năm như vậy, tại phối hợp của hắn hạ tìm được 6 cái hệ thống linh kiện, mà chủ thần cũng tìm được 5 cái. 12 hệ thống linh kiện đã tập hợp đủ 11. Hai phe cơ hồ là thế lực ngang nhau. Tại chủ thần đại quang cầu sau lưng, có mấy trăm cường giả, trong đó đại bộ phận đều là các loại tạo hình luân hồi giả. Có hấp huyết quỷ đế vương, ngự kiếm phi hành tu chân giả, thậm chí còn có toàn thân 10 cái ánh vàng rực rỡ hồn hoàn hồn sư. Còn có một người dáng dấp giống Ai Cập Shinigami không lông mèo tạo hình người. Cảm giác giống như là Dragon Ball thế giới bên trong thần phá hoại Beerus. Mà tại chủ thần đại quang cầu khác một bên, có 4 cái cầm trong tay thanh đồng binh khí, toàn thân nhuốm máu tinh tráng hán tử, nhìn chính là còn lại 4 cái thái cổ quân vương. Thật là lớn chiến trận. Chủ thần, phía sau ngươi những này hẳn là chủ thần không gian bên trong còn sót lại một nhóm mạnh đại luân hồi người đi. Chu Thần cười nhạt nói, nghe nói lời ấy, chủ thần đại quang cầu lấp lóe một cái, không nói gì mà là trực tiếp lui ra phía sau, đem chiến trường tặng cho phe mình luân hồi giả. Nhưng nhất động thủ trước lại là cái kia 4 vị thái cổ quân vương. Oanh, 6 tòa cao vút trong mây lóe ra bảo huy cao phong trực tiếp rơi vào Chu Thần bên người, hình thành đại trận, đem hắn cô dựng đứng lên. 4 vị thái cổ quân vương phân lập 4 góc, đem Chu Thần bao bọc vây quanh, nhìn xem Chu Thần ánh mắt cừu hận vô cùng. Muốn tìm ta báo thù? Cũng được, vậy liền 4 người các ngươi đi. Chu Thần đứng ở trong trận, thản nhiên nói, đồng thời khoát tay áo, ra hiệu chính mình không cần đến cứu viện. Đây là 6 hợp càn khôn trận, cái này 6 ngọn núi cao chính là trận kỳ, phân biệt là thơ, sách, nhạc, lễ, thu, xuân, chính là thái cổ quân vương bên trong xếp hạng lão nhị Nian tuyệt học mạnh nhất. Đại trận bên ngoài, lão nhân coi mộ lớn tiếng nói. Bất quá hắn rất nhanh liền không tâm tình loay hoay, hắn biết đến những tin tức này. Bởi vì vô số luân hồi giả cùng thiên giai cường giả ở giữa đại chiến đã bắt đầu. Tiêu Viêm giao đấu một vị tu chân giả, Lâm Động giao đấu chính là một cái làn da xanh biếc, phía sau có một cái vòng tròn da hỏa. Nếu là Chu Thần trông thấy hắn, tất nhiên có thể nhận ra. Đây là Dragon Ball thế giới Dai Shinkan, đứng sau với Zeno tồn tại. Độc Cô Bại Thiên đối phó thì là một đầu to lớn kỳ hình quái thú, giống như cá giống như chim, tên là Côn. Mấy trăm vị siêu cấp cường giả vừa động thủ, thứ 5 giới liền hoàn toàn chống đỡ không nổi, trực tiếp tan vỡ, chỉ còn lại có mênh mông vô bờ hư không giới biển. Mà tại trung tâm chiến trường, 4 vị thái cổ quân vương vây quanh Chu Thần, còn vô cùng có cổ lễ theo thứ tự báo lên tên của mình. Sở Tương Ngọc, Ni Ân, Eo, Doanh Vô, chờ bốn người này nói xong. Chu Thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, đã biết rồi, gặp lại, dứt lời. Chu Thần toàn thân quang mang lóe lên, thi triển nhất khí hóa tam thanh, tăng thêm bản tôn, đồng dạng lấy một hóa bốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.